Chương 3045, Xuyên Thư Văn Nữ Phối, 38. Đường Quả tạm thời lười cùng bọn hắn so đo, dù sao Lâm gia cùng Đường gia công ty, cuối cùng đều là nàng, hai cái này liền cùng bọn hắn chân ái đi qua đi, đúng, ta muốn đổi một cái tài xế, người ta đến làm, tiền các ngươi giao. Không muốn cự tuyệt, các ngươi không có tư cách. Đường Quả có thâm ý khắc mắt nhìn Trần Vân Thư cùng Dư Đình, làm ánh trăng sáng liền hảo hảo làm các ngươi ánh trăng sáng. Đừng ở đằng sau làm tiểu động tác, ta còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cùng với nơi này là ta nhà, các ngươi không có tư cách đến, làm phiền các ngươi bày ngay ngắn chính mình vị trí. Các ngươi có các ngươi mục đích, mà ta chỉ muốn tại chính mình địa bàn bên trên sinh hoạt thời điểm, không có bất kỳ cái gì chướng mắt đồ vật. Ngươi Đường phụ muốn chọc giận chết rồi, chỉ vào Đường Quả, lại không biết làm như thế nào mắng. Kiểm tra sức khỏe đơn hắn nhìn qua, đúng là thân thể toàn diện kiểm tra. Thời gian vừa mới nối lại. Đường Quả lời nói, hắn là tin tưởng, bằng không thì nàng sẽ không như vậy có lực lượng. Đường Quả càng là không quan trọng, không thèm để ý thái độ, bọn hắn thật đúng là cầm nàng không có biện pháp gì. Thật không nghĩ tới, có một ngày bọn hắn chịu lấy một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương tức giận, còn chưa thể phản bác. Nàng nói đu nờ dê, bọn hắn không dám làm lớn chuyện. Tất nhiên sự tình đều rõ ràng, như vậy các ngươi có thể mang theo bọn hắn lăn. Đường Quả lạnh lùng nói, ghi nhớ, chỉ có hôm nay một lần, chỉ cần các ngươi còn dám đem bọn hắn đưa đến ta trước mặt, xuất hiện tại ta địa bàn bên trên, ta liền sẽ các ngươi sự tình phát đến tin tức đài đi, để nhân dân cả nước đều vây xem một chút Đường thị kỳ văn. Uổng công nuôi ngươi Đường mẫu thở phì phì nói. Đường Quả hơi hơi mỉm cười, nếu như tính toán ra, ta không những không nợ các ngươi còn thiếu ta, không chỉ có thiếu ta phụ mẫu yêu, còn thiếu ta tiền. Ta xuất sinh thời điểm, hai nhà lao ra tử riêng phần mi nhờ cho ta 2.5% cổ phần. Nhiều năm như vậy, ta chia hoa hồng đâu Đường phụ cùng Đường mẫu lẫn nhau nhìn qua, đều có chút tắt tiếng. Trước kia coi như, về sau hàng năm muốn cho ta chia hoa hồng. Dù sao ta cũng không trông cậy vào kế thừa các ngươi tài sản, đem ta cái kia phần phân cho ta liền được. Lúc này, Dư Phinh Phinh cùng Trần Bác Phi sắc mặt đều khó nhìn. Bởi vì Đường phụ cùng Đường mẫu đều cùng bọn hắn nói qua, Đường Quả tại hai nhà công ty dưới danh nghĩa 2.5% cổ phần, tương lai đều là bọn hắn. Hiện tại Đường Quả công nhiên nói ra lời này, muốn thu hoạch được nhiều như thế cổ phần, vậy liền rất khó. Các ngươi nếu là dám đánh cái chủ ý này lời nói, ta chỉ có thể đi phiền phức hai cái lao gia tử. Lúc đầu ta không muốn để cho bọn hắn khổ sở, có thế phía trước gia gia cùng ngoại công đều nói, nếu là bị hủy khuất, nhất định phải tìm bọn hắn hỗ trợ. Cái này, đem Đường phụ Đường mẫu hù đến, liền vội vàng gật đầu, được, về sau đều cho ngươi chia hoa hồng. Chờ ta 16 tuổi, ta muốn chính mình quản lý cổ quyền. Đường phụ cắn răng, được, chính ngươi qua nở các ngươi đừng nghĩ mặt khác, ta chính là muốn tồn ít tiền, để tránh tương lai các ngươi riêng phần mi nhờ đi cùng ánh trăng sáng ở chung một chỗ, đều không cần ta. Nhưng Đường phụ cùng Đường mẫu, đã không quan tâm những cái kia. Hôm nay bị thiệt lớn, để bọn hắn đối Dư Đình Trần Vân Thư đều có điểm oán trách. Còn không phải bọn hắn thổi gối đầu gió, nói Đường Quả không học tốt, nam đồng học bô y tiếp nàng đi bệnh viện kiểm tra sao tài xế trực tiếp bị đuổi việc, lúc ấy hắn liền có chút mắt trợn tròn. Hắn tại cửa chính cùng Đường phụ Đường mẫu năn nỉ, Đường Quả liền đứng tại bên cửa sổ vị trí, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tựa hồ cảm giác được cái gì, tài xế ngẩng đầu nhìn Đường Quả. Bị nàng tràn ngập thâm ý nụ cười trấn trụ.